Vạn độc quỷ môn, hồi 80 vĩnh viễn biệt ly chấm chân vừa đứng vững trên bờ vực Cẩm Tiên đã thấy một người ông chặt lấy nàng. Miêu muội. Người đó gọi nàng do cái tên Miêu Khả Tú năm xưa. Nhìn rõ mặt người đó, Cẩm Tiên kêu to. Linh Phụng Hiền tỷ. Hai cô gái ông chặt lấy nhau cùng mừng mừng, tủi tủi. Sau thời gian dài cách xa tưởng đã không còn được gặp nhau trên cõi đời này vì cuộc thảm biến tàn khốc của cả hai gia bảo do bàn tay ác độc của vạn độc thần ma gây ra. Mãi một lúc thật lâu hai cô gái mới chịu buông nhau. Thượng quan Linh Phụng kéo tay Cẩm Tiên đến ngồi xuống tảng đá bằng phẳng. Nàng nhìn cô bạn gái bùi ngùi. Miêu muội. Ngu tỷ tưởng không còn gặp muội trong cõi đời này nữa. Cẩm Tiên rơi lệ. Linh tỷ. Chính muội cũng không ngờ còn gặp tỷ tỷ hôm nay. Nắm lấy bàn tay Cẩm Tiên, Thượng quan Linh Phụng thiết tha. Miêu muội, hãy kể cho ngu tỷ nghe những chuyện tao ngộ đã qua đi. Im đi một phút lấy lại sự bình tâm, Cẩm Tiên chậm rãi thuật lại chuyện thảm biến trong Miêu Gia Bảo, nàng lưu lạc trên chốn giang hồ mang danh hiệu ma nữ Cẩm Tiên, đến khi gặp Vương Hán Sơn trong bộ mặt xấu xí kết tình huynh muội, cùng đi tìm thù rửa hận. Dọc đường chẳng may bị Dâm Phụ Huệ Tiên đánh cả hai rơi xuống hổ huyệt, bất ngờ tìm được nửa pho bí kíp Thiên Chiêu Bí Lục. Thượng quan Linh Phụng chận lại. Miêu muội, nửa pho Thiên Chiêu Bí Lục đâu rồi? Trỏ tay vào mình Cẩm Tiên đáp. Bí kíp hiện ở trong mình muội, Linh tỷ muốn xem. Thượng quan Linh Phụng lắc đầu. Chưa cần đâu, Miêu muội kể chuyện tiếp đi, tìm được nửa pho Thiên Chiêu Bí Lục, vì nồng nóng phục thù muội lén Vương Ca tập luyện. Không ngờ muội chưa đủ hỏa hầu bị tẩu hỏa nhập ma tưởng đã chết rồi. Kinh hoàng hiện trên gương mặt, Thượng quan Linh Phụng kêu lên. Ôi! Muội liều lĩnh quá! Chính ngu tỷ đã tìm ra nửa pho bí kíp mà không dám luyện chiêu, phải chờ gặp lại Thượng quan sư bá chỉ giáo đấy. Đôi mắt Cẩm Tiên tròn xoe. Linh tỷ đã tìm được nửa pho Thiên Chiêu Bí Lục phần nhất phải chăng? Phải! Ngu tỷ không luyện nhưng có kẻ khác luyện cũng bị tẩu hỏa nhập ma như muội vậy. Ai thế Linh tỷ? Gã công tử Tống Phi Bằng. Ôi, sao Linh tỷ quen thân làm chi với gã công tử bại hoại, xấu xa ấy? Ôi! Cảnh ngộ ngu tỷ cũng giống như miêu muội, nào có khác gì? Sau khi Thượng quan Gia Bảo lâm nạn, ngu tỷ lưu lạc trên trốn giang hồ, luôn luôn bị bọn vạn độc quỷ môn theo dõi để sát hại, một hôm tình cờ gặp hắn trong một cánh rừng. Hắn bảo Tống Gia Trang cũng bị thảm biến, kẻ thù chính là lão đại ác ma vạn độc thần ma. Thấy hắn là kẻ cùng chung chí hướng, cùng chung mục đích tiêu diệt kẻ tử thù, nào ngờ. Tới đây Thượng quan Linh Phụng im đi không tiếp lời nữa, nàng trở lại chuyện cũ. Miêu muội kể tiếp đi, muội bị tẩu hỏa nhập ma. Cẩm Tiên gật gù. Phải. Muội bị tẩu hỏa nhập ma bất tỉnh, nhưng sau đó thoát nạn, Vương Ca khuyên muội đừng tiếp tục luyện chiêu. Nhưng muội đã có cái quyết tâm rồi, muội lẻn trốn Vương Ca đi tìm chỗ kín đáo hành công, chẳng may gặp Á Dâm Phụ Huệ Tiên và lão vạn độc thần ma đánh muội rơi xuống vực này, nếu không nhờ Vương Ca xuống đó chắc chắn giờ này muội đã là một cái xác không hồn. Trong câu chuyện Cẩm Tiên cố hết sức tránh né việc Vương Hán Sơn giúp chân khí cho nàng luyện chiêu sử nữ âm kình, và vừa rồi dưới đáy vực chàng đã thoát y nàng sử dụng âm dương nhị khí bất thành. Cẩm Tiên càng hiểu rõ bất cứ một người đàn bà nào cũng phải sôi giận máu tim khi được biết vị tình lang của mình thoát y cùng cô gái khác. Vì thiết tha yêu bạn, Cẩm Tiên không muốn có sự đổ vỡ tình yêu giữa Thượng quan Linh Phụng và Vương Hán Sơn. Tha rằng chỉ mỗi một mình nàng âm thầm chịu đựng đau khổ còn hơn là cả ba cùng chung rơi vào hố đau thương. Trái lại với Cẩm Tiên, trong lòng Thượng quan Linh Phụng vẫn hoài nghi mối tình đã nảy nở giữa Cẩm Tiên và Vương Hán Sơn trong thời gian khá dài gần gũi bên nhau trên bước giang hồ. Theo nàng, có thể Cẩm Tiên đã thương yêu Vương Hán Sơn say đắm vì gương mặt tuyệt thế và cốt cách phong lưu khoáng đạt của chàng, nhưng chưa rõ chàng có yêu cô gái này không. Nghĩ đến phận mình đã thất thân hoen ố bởi gã dâm tặc Tống Phi Bằng không còn xứng đáng với tình yêu của Vương Hán Sơn nữa. Giả nếu sau này Vương Hán Sơn kết duyên với Cẩm Tiên, nàng cũng không hề ngăn cản. Nàng sẽ im lặng trong khổ đau và ước mong chàng được vô vàn hạnh phúc cùng người yêu mới. Bấy giờ Cẩm Tiên và Thượng quan Linh Phụng không nói nữa, mỗi nàng đều lặng lẽ theo đuổi tâm tư thầm kín của mình. Linh muội, Cẩm muội. Theo tiếng gọi, Vương Hán Sơn đã đứng sững trước mặt hai cô gái. Thượng quan Linh Phụng, Cẩm Tiên cùng lượt đứng dậy nhìn chàng. Vương Hán Sơn nhìn Cẩm Tiên. Cẩm muội, giờ chúng ta đi cùng với Thượng Quan Sư Bá chứ? Cẩm Tiên lắc đầu. Muội không đi. Vương Hán Sơn kinh ngạc. Tại sao vậy? Muội đã giết 4 tên đại ác ma vạn độc quỷ môn, kẻ đã nhúng tay vào vụ huyết án Miêu Gia Bảo, thù nhà muội đã trả xong, phần lão vạn độc thần ma, Vương Ca và Linh Tỷ hãy lo liệu. Chụp lấy bàn tay Cẩm Tiên, Thượng Quan Linh Phụng lắc mạnh. Miêu muội định đi đâu? Lệ thảm chạy quanh long lanh trong đôi mắt, Cẩm Tiên cất giọng run run. Muội tìm một nơi vắng vẻ tận cùng sơn cốc, sống cô độc cho đến hết kiếp này. Phạch! Cẩm Tiên đã rút bàn tay giật lùi về phía sau một trượng. Thượng Quan Linh Phụng thét. Miêu muội không thể như thế được. Nàng định phóng tới, chợt thấy một vật đen bay vút ngay trước mặt. Đưa tay chộp lấy vật đen, coi lại đó là cuộn da bí kíp Thiên Chiêu Bí Lục. Linh Phụng chưa kịp nói gì cả chợt nghe Cẩm Tiên nói lớn. Linh Tỷ, Vương Ca, vĩnh biệt. Vèo. Cẩm Tiên phóng mình xuống núi chạy thẳng về hướng cánh rừng già nhanh như vệt khói. Trái tim Vương Hán Sơn nghe đau nhói. Chàng hiểu rõ Cẩm Tiên đang đau khổ cùng cực nên mới có hành động bất ngờ đó. Nàng vì mối tuyệt tình vô vọng nên định tìm một tuyệt cốc sống cô độc đến trọn đời. Chàng định đuổi theo Cẩm Tiên giữ nàng lại, nhưng sự có mặt của Thượng Quan Linh Phụng chàng liền chùn bước. Có tiếng quát của Thượng Quan Kỳ Long. Linh Nhi, Vương Hiền Điệt hãy mau đuổi theo Miêu Nữ Điệt, nàng liều mạng đấy. Cơ hội tốt đã đến, Vương Hán Sơn miệng ứng thanh, tay chụp lấy tay Linh Phụng phóng đi theo hướng Cẩm Tiên vừa hút dạng trong cánh rừng già. Thượng Quan Linh Phụng toan rụt tay lại nhưng sợ gây thêm đau khổ cho Vương Hán Sơn, nàng để yên mặt chàng lôi đi đuổi theo Cẩm Tiên.